Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706, cha ngươi vẫn là cha ngươi. Ô Tương Đương ngủ ngon dễ chịu nha. Crowley găng, rời giường, chúng ta nên xuất phát. Sáng sớm hôm sau bên trên, hoàn toàn không biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Hyakun đưa tay dắt lấy Crowley găng một cái chân đem nó xách xuống giường. Mà bị ép tỉnh lại Crowley găng thì là hai tay ôm ngực, đầu hướng xuống cổ động độc hướng. Một mặt xinh không thể luyến biểu lộ. Rửa mặt xong, đánh răng xong, chỉnh lý tốt đồ vật. Về sau Hyakun liền cùng Crowley găng từ y tá roi nơi đó thu hồi ga trong Pokbo. Sau đó liền rời đi trung tâm Pokemon. Tại ra khỏi thành trấn về sau, Hyakun vẫn như cũ là thả ra Gachom, sau đó tiếp tục hướng phía Sunnysore City tiến lên, mà lần này thì là đang dùng nửa ngày thời gian. Ngay tại sắp tới giữa trưa thời điểm, Gachom mang theo Hyakun cùng Crowley găng đi tới một chỗ tới gần ven biển thành phố lớn. Sunnysore City là Sinnoh địa khu khoa học kỹ thuật phát triển phát đạt nhất thành thị một trong. Bởi vì tới gần bờ biển, cho nên đây cũng là một cái bến cảng thành thị. Nơi này bến cảng muốn so Twin Leap Town cái kia bến cảng đại suất mười mấy lần không ngừng. Có thể nói, Sinnoh địa khu trên biển mậu dịch, đại đa số đều là tại Sunnysore City cái này bến cảng tiến hành. Bất quá Sunnysore City thú vị địa phương không hề chỉ có bến cảng. Tại Sunnysore City bên trong, có không ít cơ giới hóa tự động thang cuốn. Mà không ít kiến trúc trên nóc nhà cũng đều thiết trí năng lượng mặt trời xúc điện tấm. Bọn chúng sẽ ở trời trong thời điểm hấp thu năng lượng mặt trời, cũng chuyển đổi thành điện lực, sau đó chung cho trong thành thị thang cuốn tự động bậc thang còn có một số cái khác tự động công trình sử dụng. Cái này có thể nói là những thành thị khác không có một đạo đặc thù phong cảnh. Kỳ thật hiện tại xem ra, Sunnysore City những thứ này cái này viết tự động công trình còn không tính rất nhiều. Xem ra hẳn là vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu kiến thiết. Phải biết, mười mấy năm sau Sunnysore City, đây chính là mỗi một tòa trên nóc nhà đều là năng lượng mặt trời xúc điện tấm. To to nhỏ nhỏ trên đường phố đều là tự động thang cuốn. Mọi người đi ra ngoài xuất hành thời điểm đều không cần chính mình đi đường. Đạp vào tự động thang cuốn về sau, muốn đi thành thị chỗ kia, đều có thể rất nhẹ nhàng đến, có thể nói là thuận tiện đến cực điểm. Sau đó, Sunnysore City còn có một tòa tới gần bờ biển to lớn hải đăng. Cái này hải đăng là Sunnysore City một cái biểu tượng, tác dụng là vì cho ban đêm lui tới thuyền chỉ dẫn phương hướng dùng. Mà Sunnysore đạo quán sử dụng huy chương chính là hải đăng huy chương. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này hải đăng đối Sunnysore City đám người tới nói, ý nghĩa phi phàm. Đến Sunnysore City về sau, Hyakun đầu tiên là đem Gachom cùng Crowley găng thu hồi. Vừa dưới máy bay còn có một số không có thích ứng tới Crowley găng. Cứ như vậy không có chút nào phòng bị Hyakun thu hồi trong Pokbo. Sau đó Hyakun liền dọc theo con đường tiến vào Sunnysore City. Một mực dọc theo bờ biển đi qua bến cảng, đi qua hải đăng, cuối cùng, đi tới Sunnysore City trung tâm Pokemon. Bởi vì Drona cho trong phong thư nâng lên, vụ Tùng Thiên Vương sẽ ở Sunnysore đạo quán chờ Hyakun. Cho nên tại đi vào trung tâm Pokemon về sau, Hyakun chuyện làm thứ nhất chính là tìm hiểu Sunnysore đạo quán sở tại địa. Tại hướng trung tâm Pokemon bên trong y tá roi dò nghe về sau, Hyakun liền thuận y tá roi chỉ điểm, đi tới ở vào thành thị hướng tây bắc nơi hẻo lánh, một chỗ to lớn đạo quán trước cửa. Về phần tại sao vụ Tùng Thiên Vương sẽ ở đạo quán chờ mình, đương nhiên là bởi vì cái kia vụ Tùng Thiên Vương cùng cái này đạo quán có quan hệ a. Bây giờ Sunnysore đạo quán quán chủ chính là vụ Tùng Thiên Vương nhi tử. Kế thừa vụ Tùng Thiên Vương am hiểu sử dụng hệ điện Pokemon kỹ xảo. Đồng dạng là một vị thực lực hết sức xuất sắc đạo quán huấn luyện ra. Kỳ thật nói như vậy lên, vụ Tùng Thiên Vương cái môn này thật đúng là khó lường. Vũ Tùng Thiên Vương bản thân liền là một vị uy tín lâu năm Thiên Vương. Sau đó nhi tử là một đạo quán huấn luyện ra. Cháu trai còn là một vị tương lai tứ Thiên Vương. Đồ đệ cũng là đạo quán huấn luyện ra. Đây mới thật sự là danh môn vọng tộc A. Đáng tiếc không có đi ra liên minh quán quân tương đương A ha ha tương đương đứng tại đạo quán cổng Hyakun. Trong lòng nhịn không được suy nghĩ lung tung nói. Mà liền tại Hyakun đứng tại cổng suy nghĩ lung tung thời điểm. Ây, xin hỏi, ngươi tìm ai? Một có màu đỏ thẫm tóc nam tử trung niên. Từ Hyakun sau lưng đi ra. Hơi nghi hoặc một chút đối Hyakun hỏi. Ách, khụ khụ. Chào ngươi. Xin hỏi nơi này chính là Saniso đạo quán A. Ta là tới tìm ngươi. Hyakun nghe được phía sau thanh âm cũng là sững sờ. Sau đó vội vàng kịp phản ứng quay đầu nói. Nơi này đúng là Saniso đạo quán. Xin hỏi ngươi là. Tóc đỏ trung niên cười hỏi. A, không có tìm nhầm liền tốt. Ta là Hyakun. Tới đây tìm Vũ Tùng Thiên Vương. Chúng ta ước định ở chỗ này tiến hành đối chiến. Cái gì? Ngươi. Ngài chính là Hyakun. Ách, thật có lỗi thật có lỗi. Thất lễ. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là tòa này đạo quán quán chủ. Cũng chính là Vũ Tùng Thiên Vương nhi tử. Ta gọi Minh Trạch. Tiên sinh mau mời tiến. Để tiên sinh ở chỗ này đợi lâu thực sự không nên. Tiến nhanh đi uống chén trà. Vừa nghe đến trước mắt người này chính là Hyakun. Tóc đỏ trung niên Minh Trạch lập tức giật nảy mình. Liên xưng hô cũng thay đổi. Sau đó vội vàng nhiệt tình. Cấp tốc mời Hyakun tiến đạo quán nghỉ ngơi. Mà Hyakun cũng là không có từ chối. Tại Minh Trạch mời mọc đi vào đạo quán bên trong. Bởi vì Saniso đạo quán đồng thời cũng là Minh Trạch chỗ ở. Cho nên lúc này Saniso đạo quán nội bộ là chia hai bộ phận. Một phần trong đó là phổ thông khu nhà ở. Là vì cho Minh Trạch một nhà cùng với các đồ đệ chỗ ở. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận chính là đối chiến khu huấn luyện. Là vì cho đến đây khiêu chiến đạo quán người. Còn có đạo quán các đồ đệ làm đối chiến huấn luyện địa phương. Hyakun cùng Minh Trạch một đường hướng khu dân cư đi đến. Ven đường không ít đệ tử khi nhìn đến Minh Trạch về sau. Đều là 10 phần cung kính đứng ở một bên. Sau đó cúi đầu đối Minh Trạch hành lễ. Chờ đến khu dân cư bên trong phòng tiếp khách lúc. Một đệ tử cũng là thật sớm chuẩn bị xong nước trà. Chờ Hyakun nhập tọa sau liền bưng tới. Ha ha, tiên sinh uống trước lướt nước đi. Ta đã để cho người ta đi mời lão gia tử. Đoán chừng lập tức liền sẽ đến. Chờ lão gia tử tới. Ngài tại thương lượng với hắn đối chiến vấn đề thời gian đi. Cùng nhau đi tới. Hyakun cũng là mở miệng đưa ra. Có thể hay không sớm đối chiến vấn đề. Bất quá vấn đề này hiển nhiên không phải Minh Trạch có thể làm được chủ. Cho nên cuối cùng còn phải đợi đến Vũ Tùng Thiên Vương đi ra lại nói. Đối với cái này Hyakun ngược lại sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Thế là cũng không có nhiều lời. Gật đầu về sau liền yên lặng uống trà. Chờ lấy Vũ Tùng Thiên Vương đến. Nhưng là, một mực là đợi mười mấy phút sau. Hyakun nước trà uống hết đi hai chén. Vị kia Vũ Tùng Thiên Vương vẫn như cũ là không có đến. Thời gian dần trôi qua, Hyakun cũng là có chút không kiên nhẫn. Mắt thấy cũng đã gần qua giữa trưa. Hyakun đến bây giờ đều là còn chưa có ăn cơm. Bụng đã bắt đầu kháng nghị. Loại thời điểm này, chờ đợi chính là biến thành càng thêm gian nan. Khụ khụ, Minh Trạch quán chủ. Cái này, Vũ Tùng Thiên Vương làm sao còn chưa tới. Lại uống nửa chén trà ép một chút bụng Hyakun. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Mà giờ khắc này Minh Trạch, kỳ thật đã từ lâu xuất mồ hôi chán. Nghe được Hyakun lời nói sau lập tức một mặt xấu hổ tiếu dung. Vừa muốn tìm lý do thoái thác đáp lại một chút Hyakun. Nhưng ngay lúc này, lão sư, đại sảnh ngoại truyện đến vài tiếng hô hoán. Sau đó, một đệ tử ăn mặc thiếu niên, khổ khuôn mặt chạy vào đại sảnh. Trên tay giờ phút này còn cầm một tờ giấy. Chuyện gì xảy ra? Phụ thân ta đâu? Minh Trạch đứng dậy, cau mày đối với tên đệ tử kia nói. Mà tên đệ tử kia, chạy đến Minh Trạch trước mặt dùng sức truyền mấy hơi thở hồng hộc về sau. Chính là tờ giấy giao cho Minh Trạch. Minh Trạch hơi có chút nghi ngờ tiếp nhận tờ giấy mở ra xem. Lập tức, Minh Trạch mặt liền đen lại. Hyakun có chút hiếu kỳ. Thế là cũng là tiến tới nhìn thoáng qua. Sau đó Hyakun liền trông thấy trên tờ giấy viết. Con à, lão cha ta ra biển giải sầu một chút đi rồi tương đương không cần phải để ý đến ta. Ta qua mấy ngày liền sẽ trở về. Từng cái cha ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.